Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2020, thần hóa vì thần. Người chết chắc, ba, Ôn Hồng quả quyết vung từ bản thân thon thon tay ngọc. Vừa trầm lại nặng đánh chính mình một bạt tay, kiều diễm môi đỏ, hơi hơi mân mê, trong miệng đè thấp âm thanh mắng. Mẹ hắn, lão nương làm sao lại ở thời điểm này, lo lắng cái kia chết hỗn đản an nguy. Hắn chết sống, cùng lão nương có quan hệ gì? Lão nương ước gì nha tranh thủ thời gian chết mất. Thảo, chết hỗn đản, thối hỗn đản, đáng chết tên khốn kiếp, đáng giết ngàn đao hỗn trướng đồ chơi. Lão nương chỉ cần một ngày không chết, thì một ngày hận ngươi tận xương. Nắm thảo. Đại gia, lão nương sao có thể lo lắng ngươi an nguy đâu? Nhà người cũng không phải lão nương cái gì người. Lão nương dựa vào cái gì muốn lo lắng ngươi? Mẹ con chim đàn ông phụ lòng. Ngươi khi đó phụ lão nương. Lão nương muốn hận không thể ngươi tranh thủ thời gian chết mất. Ta phi phi phi, giờ phút này Ôn Hồng. Giống như điên cuồng, giống như biến cá nhân giống như. Một bên dậm chân. Một bên không ngớt lời mắng chính mình. Thật sự là phạm tiện. Cái này thời điểm, Jack cũng không tại bên người nàng. Nếu để cho Jack nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt. Ôn Hồng lại mắng vài câu về sau. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trận chiến dưới mặt đất cục. Chỉ là, lần này, nàng không còn quan tâm Diệp Thiên an nguy, mà chính là đem toàn bộ chú ý lực đều khóa chặt tại toàn bộ chiến cục phía trên toàn thân phun máu Diệp Thiên. Cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ nằm tại phế tích bên trên. Không nhúc nhích, giống như là hô hấp đã đoạn tuyệt. Mà Diêu Văn Long lại là cái đắc thế không tha người hạng người. Đánh bay Diệp Thiên về sau. Tinh thần đại chấn, hai chân mãnh liệt đạp mặt đất. Cường tráng tựa như núi cao thân thể. Oanh, một tiếng. Mượn nhờ mặt đất phản lực, phóng lên tận trời, lần nữa hướng về phía Diệp Thiên chỗ phương vị, chấn áp xuống, Diêu Văn Long một thức này bổ nhào, chấn động đến vài dặm bên trong không gian, đều tại bật nát tiêu tán. Trong không khí, điện quang sét đánh, lấp lóe minh diệt không tắt, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Thấy cảnh này Diệp Hoài Sơn, trợn cả mắt lên. Từ trong túi móc ra một cái đùi gà, nhét vào trong miệng, máy móc giống như gặm ăn, chưa tỉnh hồn run giọng nói, hóa thú, thần thông, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể khiến người ta hóa thân thành thú. Lần này, tà thần khẳng định xong đời, sợ là thì liền tà thần cũng không nghĩ tới, hắn mạng nhỏ, lại hội chôn vùi tại Diêu Văn Long trên tay, ý trời à! Đây chính là thiên ý. Diệp Cô Thành liếc mắt một cái kinh tâm động phách chiến cục. Trong thanh âm lại mang theo vài phần lo lắng. Tê Thanh nói, đúng vậy a, tà thần một khi chết tại Diêu Văn Long trên tay. Diêu Văn Long thế tất hội cướp đi tà thần trên thân, xá lợi từ. Đến thời điểm, chúng ta địch nhân sẽ là mạnh mẽ hơn tà thần Diêu Văn Long. Một trận. Xá lợi tử chi tranh, đến bây giờ mới vừa vặn mở màn, người nào cũng không thể cam đoan, vẫn sẽ hay không có hắn thế lực thêm vào trận này tranh đoạt chiến. Diệp Xây Thông phất ống tay áo, một cái, cực kỳ khinh thường hừ lạnh nói, sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, đường đường Diệp ra, cái gì thời điểm sợ hơn người, ai dám cùng Diệp ra là địch. Người nào liền phải chết. Thân là trưởng lão hội một thành viên Diệp Xây Thông, tính nóng như lửa, nhanh mồm nhanh miệng, mà lại từ trước đến nay lấy chanh chua lấy sưng, thì liền trong trưởng lão hội hắn thành viên cũng phải e ngại hắn mấy phần. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Xây Thông chừng lấy Diệp Hoài Sơn. Rốt cục tại thời khắc này nói ra hắn suy luận, không giận tự uy âm thanh lạnh lùng nói, lão cửu, là ngươi theo mật thất đem thiếu quân cướp đi à? Tuy nhiên cướp đi Diệp thiếu gia quân sự, đúng là Diệp Hoài Sơn làm. Nhưng ở loại trường hợp này bên trong, Diệp Hoài Sơn đương nhiên sẽ không thừa nhận, giả trang ra một bộ mờ mịt luống cuống thần thái. Một khỏa đầu to lay động đến cùng trống lúc lắc giống như cực kỳ mộng bức nói, ai nha, không tốt, lỗ tai ta đột nhiên nghe không được. Các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Ta thế nào cái gì cũng không nghe thấy. Đại ca, ngươi cùng tam trưởng lão mới vừa nói cái gì? Có thể hay không chuyển cáo ta một chút? Tại kinh thành cảnh nội, Diệp Hoài Sơn không chỉ có bị gian phòng người hiểu chuyện ca tụng là linh hoạt nhất bàn từ, hơn nữa còn là nổi danh nói chêm chọc cười cao thủ. Giờ phút này càng là rất sống động đem hắn mờ mịt luống cuống mộng bức trạng thái diễn dịch đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Nếu là không biết ngọn ngành người, tuyệt đối sẽ coi hắn là thành một cái thực lực diễn kỹ phái. Từ nhỏ đã cùng Diệp Hoài Sơn cùng nhau lớn lên Diệp Cô Thành, biết rõ Diệp Hoài Sơn tính khí bản tính. Thấy một lần Diệp Hoài Sơn giờ phút này cử động, hắn thì đoán được 8-9 phần. Diệp Cô Thành dứt khoát giữ yên lặng, cái gì cũng không nói, coi như không nghe thấy. Diệp Xây Thông là trưởng lão hội thành viên, trên tay quyền lực, có thể đối với hắn cái này gia chủ hình thành cản tay, mà Diệp Hoài Sơn thì là hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ. Bất luận là ai, hắn đều không muốn đắc tội, cho nên bảo trì trung lập là ổn thỏa nhất sách lược. Được, ngươi cứ giả vờ đi. Diệp Xây Thông khí đến dựng râu trừng mắt, lại là cầm Diệp Hoài Sơn không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể thả ra ngoan thoại. Các loại bên này sự tình có một kết thúc về sau, ta tại tính sổ với ngươi. Lần này ta nhất định phải làm cho trưởng lão hội giải trừ ngươi tổng giáo đầu chức vụ. Diệp Hoài Sơn vẫn là muốn gật gù đắc ý nói, ngươi nói cái gì nha, ta làm sao cũng một câu cũng nghe không được. Xấu, xấu, lỗ tai ta khẳng định là ra thói sâu lớn, vô kế khả thi. Diệp Xây Thông sống 8-90 năm tuổi, đương nhiên không có khả năng ở thời điểm này truy cứu Diệp Hoài Sơn trách nhiệm. Hung hăng chừng liếc một chút Diệp Hoài Sơn về sau, ánh mắt chuyển hướng nơi xa chiến cục lúc, ừng ực, nuốt nước miếng tiếng vang, theo Diệp Xây Thông cổ họng chỗ sâu truyền ra, mà trên mặt hắn thì hiển hiện thật không thể tin biểu lộ. Vốn cho rằng cục thế sắp trần ai lạc địa, Diệp Cô Thành cùng Diệp Hoài Sơn huynh đệ hai người, thấy một lần Diệp Xây Thông thần sắc khác thường, cũng cơ hồ là bản năng chuyển di tầm mắt, nhìn về phía nơi xa chiến cục, không nhìn không quan trọng. Cái này xem xét, hai huynh đệ lần nữa cảm thấy một trái tim đều treo cổ họng, hướng về phía Diệp Thiên nghiền ép xuống. Diêu Văn Long, to lớn không gì so sánh được thân hình, cũng không có rơi xuống Diệp Thiên trên thân, mà chính là lơ lửng tại khoảng cách Diệp Thiên không đủ nửa mét không trung, biến lại không còn cách nào rơi xuống dưới nửa tấc. Bởi vì chẳng biết lúc nào, toàn thân đẫm máu Diệp Thiên đã tỉnh lại, tuy nhiên còn đã ngã chỏng vó lên trời bình nằm trên mặt đất phế tích bên trên. Nhưng hắn một cánh tay lại thẳng tắp như ra khỏi vỏ, kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng lên nâng lên, bàn tay đúng lúc chống tại Diêu Văn Long oanh ra song quyền trung gian, tựa hồ đang có vừa đến nhìn không thấy lực lượng, cứ thế mà ngăn cản Diêu Văn Long hạ xuống tình thế. Bành bành bành, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, các loại kinh hãi thế tục tiếng nổ vang theo hai đạo lực lượng giao phong va chạm chỗ bạo phát đi ra, chấn động đến không khí chung quanh lần nữa nổ tung như điên. Tình cảnh này rơi vào quan chiến trong mắt mọi người, lần nữa dẫn tới mọi người làm nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Thiên vậy mà lấy nhất trưởng chi lực ngăn trở Diêu Văn Long hóa thú thần thông cuồng mãnh thế công. Vương Văn Hoa trái tim phản xạ có điều kiện giống như run rẩy một chút, hô hấp dồn dập, theo chiến cục không ngừng phát triển. Hắn trong mắt chỗ sâu hiện ra chấn kinh ánh mắt, càng lúc càng rõ ràng mãnh liệt Diệp Thiên thực lực đã vượt qua hắn tưởng tượng phạm chu. Cho dù là hắn tại đối mặt hóa thú thần thông tiến công lúc cũng không nhất định có thể bình yên vô sự, mà Diệp Thiên lại không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa còn có thể làm ra được hữu hiệu phản kích. Vương Văn Hoa phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng bàn tay hắn bên trong thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, theo giữa ngón tay tràn ra, theo cao mấy trăm thước hư không, hướng mặt đất rơi. Cũng là cho đến giờ phút này, Vương Văn Hoa mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Ban đầu ở Vương Gia Sơn Hà tập đoàn bãi đỗ xe, cùng Diệp Thiên lần đầu giao thủ nhất chiến lúc, Diệp Thiên căn bản là không có ra đem hết toàn lực, mà chính là ẩn tàng tuyệt đại bộ phận thực lực. Ý nghĩ này xuất hiện, để Vương Văn Hoa cảm giác sâu sắc thất bại, không nhịn được muốn hung hăng rút chính mình mấy cái tát. Đại thiếu, ngài không có sao chứ? Một bên Lỗ Thiên Diệp gặp Vương Văn Hoa thần sắc khác thường, tranh thủ thời gian cực kỳ lo lắng mở miệng hỏi. Vương Văn Hoa dài ra một ngụm chọc khí, ra vẻ thoải mái nhếch miệng cười một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, bản thiếu có thể có chuyện gì? Lo sợ bất an Lỗ Vô Ngôn a một tiếng, cũng không nói gì nữa. Đã Vương Văn Hoa lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, hắn cũng không tiện truy vấn ngọn nguồn hỏi thăm. Thật là nghĩ không ra a, tà thần lại có thể thần hóa, hơn nữa còn đem thần hóa thần thông tu luyện tới thần cảnh giới. Vương Văn Hoa nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm, ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt tại mặt đất Diệp Thiên trên thân. Bản thiếu rốt cuộc minh bạch, không gì làm không được đến hướng thần một dạng thuyết pháp này xuất xứ, cũng là bởi vì hắn tu luyện thần hóa thần thông. Lỗ Thiên Diệp nháy lên hai mắt, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Vương Văn Hoa nâng lên mỗi một câu truyền vào hắn trong tai, đều bị hắn có loại nghe thiên thư cảm giác. Hắn tuy nhiên thuở nhỏ thì đi theo kiến thức rộng rãi Diệu Diệu phía trên bên người thân lịch luyện, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua cái gì thần hóa thần thông. Nhìn lấy Vương Văn Hoa ngưng trọng thâm trầm sắc mặt, hắn cũng không dám ở nơi này thời điểm hướng Vương Văn Hoa hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Mà mặt đất Diệp ra bên này, cơ hồ tất cả mọi người thần sắc biến đổi lớn. Tuy nhiên ai cũng không biết vừa rồi tại Diệp Thiên trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì kỳ tích, nhưng Diệp Thiên đối Diêu Văn Long phản kích nhưng lại làm cho bọn họ đều có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Tam trưởng lão, tà thần dùng là cái gì võ học? Ngắn ngủi trong vài giây, Diệp Cô Thành trong đầu lướt qua vô số loại võ học đặc thù, nhưng lại không có một loại có thể cùng Diệp Thiên trên thân lúc này trạng thái trùng khớp. Lúc này mới nhịn không được mở miệng hỏi Diệp Xây Thông. Trên thực tế, Diệp Xây Thông cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Sau khi nghe, trên mặt lướt qua một tia đắng chát bất đắc dĩ biểu lộ. Hắn sống 8-90 tuổi, được chứng kiến võ học ngàn vạn, nhưng lại chưa từng thấy Diệp Thiên giờ phút này thi triển thần thông đến tột cùng tên gọi là gì? Diệp Xây Thông lắc đầu. Tê Thanh nói, ta cũng không biết, đợi chút nữa, hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể đi một cái là một cái. Không muốn ham chiến, chỉ cần có thể lưu đến một cái mạng, chính là chúng ta lớn nhất thắng lợi. Tà thần thực lực vượt qua chúng ta tưởng tượng phạm vi. Có lẽ, hắn thật sự là một cái thần. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Xây Thông trong thanh âm lộ ra run rẩy chi ý, vô tận hoảng sợ đều tại thời khắc này không giữ lại chút nào hiển lộ ra. Đón đến, hắn lại phát ra khàn giọng thanh âm, mở miệng nói, thần là không thể chiến thắng, khó trách hắn được xưng là không gì làm không được đến hướng thần một dạng. Diệp Cô Thành cùng Diệp Hoài Sơn hai huynh đệ không khỏi ào ào hít sâu một hơi. Một trận xá lợi tử chi tranh có thể nói là một đợt đếm xếp, đến bây giờ còn không có lắng lại. Ai cũng không dám tưởng tượng về sau cục thế đem về đi về phương nào. Diệp Cô Thành gật đầu nói, Tam trưởng lão, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Đang khi nói chuyện, Diệp Cô Thành hướng về phía nơi xa ẩn thân tại trong bụi cỏ Diệp Quy Điền vẫy tay. Nhìn đến Diệp Cô Thành thủ thế, Diệp Quy Điền tranh thủ thời gian một đường chạy chậm, bước nhanh đi vào Diệp Cô Thành bên người, khom người nói, gia chủ, ngài có gì phân phó? Diệp Cô Thành hít sâu một hơi, phân phó Diệp Quy Điền đợi chút nữa theo thiên cương địa sát đem tại rút khỏi Diệu Phong Sơn, đồng thời lưu lại một bộ phận dưới chân núi tìm kiếm treo ở trên ngọn cây Diệp thiếu gia quân. Bởi vì lo lắng Diệp Quy Điền không chịu rời đi, Diệp Cô Thành lại không thể nghi ngờ nói bổ sung, đây là mệnh lệnh, người nhất định phải không có chút nào lời oán giận chấp hành. Gia chủ, Diệp Quy Điền nước mắt tuôn đầy mặt, run giọng mở miệng nói. Diệp Cô Thành mặt âm trầm, lạnh lùng vung tay lên, nghiêm nghị nói, ta vừa mới mệnh lệnh, ngươi không nghe thấy sao? Diệp Quy Điền quỳ rạp xuống đất, trùng điệp dập đầu về sau, lúc này mới lệ rơi mà khác. Chỉ cần thiếu quân có thể còn sống, chỉ cần thiên cương địa sát đem không có toàn quân bị diệt, chúng ta lần này không coi là triệt để thất bại. Diệp Xây Thông cười khổ nói, Diệp Cô Thành rất tán thành gật đầu. Nơi xa trong cuộc chiến, một mực tại rằng co đối kháng cục thế, rốt cục tại thời khắc này, theo Diệp Thiên chậm chạp xoay người ngồi dậy động tác, bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Diệp Thiên thân thể cực kỳ khó khăn từng tấc ngồi thẳng, làm hắn thân thể cùng mặt đất hiện lên 90 độ góc vuông lúc, hướng lên giơ cánh tay lên, cũng đột nhiên dài ra một tấc. Mặc dù chỉ là dài một tấc độ, nhưng ở cao thủ chi tranh, mảy may liền có thể quyết định thắng bại sinh tử tình huống dưới. Cái này dài một tấc độ, lại trực tiếp làm cho Diêu Văn Long lơ lửng tại hắn trên không thân hình. Bành, một tiếng, hướng lên bắn lên mấy chục mét, rơi vào Diệp Thiên thân thể sức ép lên, bỗng nhiên tiêu tán, Diệp Thiên cũng rốt cục tại thời khắc này. Từ dưới đất, nhảy lên, mà lên, thân hình bay lên không trung lúc, một đạo mênh mông bát ngát thánh khiết quang huy, từ trên người hắn mỗi một bước vị trí, phóng xuất ra trong không khí, quang huy bao phủ xuống Diệp Thiên, giống như thiên thần hàng thế, uy phong lẫm liệt, thực lực thấp địa sát đem bên trong, rất nhiều người, tâm cảnh đại loạn, liên tiếp quỳ rạp xuống đất. Hướng về phía nơi xa Diệp Thiên quỳ bái, nghiêm chỉnh coi Diệp Thiên là thành trong lòng bọn họ bên trong duy nhất thần chi. Trong khoảnh khắc thì quỳ xuống một mảng lớn, cái này không thể tưởng tượng một màn, để Diệp Xây Thông bọn người nhìn nhau ngạc nhiên, kinh hồn bạt vía. Mà thấy cảnh này, Vương Văn Hoa trọng trọng gật đầu, dùng một loại rất khẳng định ngữ khí, tự nhủ, đây chính là thần hóa, thần thông. Bản thiếu quả nhiên không có nhìn lầm. Lỗ Thiên Diệp rốt cục tại thời khắc này, nhịn không được hỏi, đại thiếu, cái gì là thần hóa, thần thông? Cái môn này thần thông, có thể đem nhân loại hóa thành thần, không gì làm không được thần. Vương Văn Hoa hai con mắt híp lại, trong thanh âm hiện ra một vệt kiêng kỵ. Lỗ Thiên Diệp vẫn còn có chút mộng bức, nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Xét thấy Vương Văn Hoa giờ phút này khác hẳn với bình thường thần sắc, hắn cũng không dám tại mở miệng phát ra tiếng truy vấn ra đáy lòng nghi hoặc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem chú ý lực chuyển rời đến trận chiến dưới mặt đất trong cục. Diệp Thiên tại đứng người lên trong nháy mắt, ngửa đầu liếc mắt một cái bay hướng lên bầu trời Diêu Văn Long. Trong mắt hiện ra một vệt khinh miệt ánh mắt, hừ lạnh nói, thần hóa thần thông, muốn ngươi mạng chó, ngươi hội thú hóa thần thông, mà ta thì hội thần hóa thần thông, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai thần thông, lợi hại hơn một số. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên thân hình đã giống như bôn lôi thiểm điện giống như đằng không mà lên, nhảy lên hướng Diêu Văn Long. Một cái chân càng là lôi cuốn lấy chấn thiên động địa phong lôi chi thanh. Từ đuôi đến đầu, hung hăng quất hướng Diêu Văn Long phía sau. Mà đúng lúc này, lại một đường bén nhọn giống lên một tiếng, theo trời cao chỗ sâu truyền đến. Tà thần, chớ có càn rỡ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.